Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin mến chào các cô, các chú, anh, các chị và các bạn đang theo dõi chuyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu, cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Xin cảm ơn các bạn, bởi vì chúng ta cứ đến 22 giờ hàng ngày chúng ta lại ngồi chờ trong ít phút để A Tún setup và lên sóng. Đây đã thành một cái thói quen và cũng của các bạn cũng như là của A Tún. Mong rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ và chúng ta sẽ luôn bên nhau như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, như đã nói, trong thời gian này tới A Tún sẽ cày một số bộ của Bát Thông, cụ thể đó là series 1001 Linh Hồn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Linh Hồn thứ 29 về ông Bát Thông, 5 điểm báo tử của tác giả Chu Bát Thông. Đối với tác giả Chu Bát Thông thì các bạn có lẽ cũng đã quá quen thuộc với cái sự tra tấn, với cái sự máu me, nó mang cái tính chất nó thực sự là rất là khủng bố thần kinh. Vì vậy trước khi nghe chuyện của Bá Thông thì mình vẫn khuyên các bạn là nên chuẩn bị sẵn cái tâm lý sẽ bị lợm cổ, tốt nhất là không nên ăn cái gì khi đang nghe chuyện của Bá Thông, bởi vì nó thật sự là nó sẽ rất là ghê, nó mang cái màu sắc rất là ghê. Ok, để ủng hộ tác giả Chu Bá Thông, các bạn hãy xem ở phần mô tả của video mình đã dán địa chỉ donate của Bát Thông và hãy donate cho tác giả để chúng ta cùng có những tác phẩm hay hơn nữa. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn, thì chúng ta sẽ bắt đầu vào câu chuyện của ngày hôm nay. Câu chuyện mang tên 5 điểm báo tử. Chương 1: Báo tử. Cuộc sống này vẫn luôn tồn tại một cái thứ mà hàng ngày chúng ta đang dâng hiến tiền bạc, sức khỏe và hạnh phúc cho nó. Đôi khi tôi tự ngồi nghiệm lại, tại sao nó lại cần thiết cho cuộc sống của chúng ta, trong khi dường như có những người đã có đủ mọi thứ để cuộc sống sung túc hơn tất cả mọi người, hơn những con người khốn khổ đang veo vót ở một nơi nào đó. Câu chuyện này tôi thu thập tư liệu có thật tại một gia đình đã và đang gánh chịu sự cùng cực của vong linh. Cũng xin nhắn nhủ với mỗi một người rằng hãy tự đánh thức những thứ đã ngủ quen trong con người, đừng để nó bị ru ngủ trong cái thứ gọi là quyền năng nhân tạo. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2015 tại một căn nhà tầng ở Chi Lăng, An Giang. Nói đúng hơn, căn nhà này là căn nhà duy nhất có gia thế bậc nhất bậc nhì ở cái vùng núi hiểm trở cặp núi Con Két. Với mức lương và cấp bậc cộng thêm là thủ trưởng của một đơn vị hậu cần trong quân đội, ông Nghĩa tự dành dụm rất nhiều nguồn tiền xin được. Cái nguồn này thì có lẽ cũng xin phép không được kể ra, bởi vì nó sẽ dính ảnh hưởng. Chỉ biết là rất nhiều nguồn tiền. Căn nhà 4 tầng nhộn nhịp hơn gấp bội khi ngày tân gia có rất nhiều thủ trưởng các đơn vị khác cùng với bạn bè của ông Nghĩa đến dự. Bước qua tuổi 60 thì mới đây ông có thể gọi là bước dậm chân cuối cùng để về lo cho gia đình. Ấy có nhà cao cửa rộng, số tiền trong tài khoản đủ cho hai cô con gái của ông học nốt những năm đại học của mình, thậm chí là tha hồ mà sung túc trong cuộc sống tương lai. Điều sắp xảy ra trong tương lai đã được ông nhìn thấy ở đâu đó. Đã là sự an nhàn cùng với bà Mương, người vợ mà ông hết mực thương yêu. Sau đó là được hai đứa con gái kết thúc việc học, đi làm, lập gia đình rồi báo hiếu cha mẹ. Ê, tôi nghĩ sẽ được các con phụng dưỡng, thế nhưng ông cũng chỉ mong rằng chúng nó đủ ăn đủ mặc, hạnh phúc là ông vui lắm rồi. Với mức lương hưu của ông thì có thể giúp cho ông mấy vợ không có thiếu ăn thiếu mặc trong những ngày tháng tới, cho đến tận những khi nhắm mắt lìa đời. Nhưng mà người ta thường nói đùa một câu rằng là tính trước bước không qua. Câu nói ấy nghiệm với ông Nghĩa là đúng lắm. Chào anh Nghĩa, nhà đẹp quá, chúc mừng anh, chúc mừng anh chị. Khoác trên mình bộ đồ sĩ quan với quân hàm thiếu tá, Ông Hoàng hí hửng đến trông vui với gia chủ với thùng bia ôm trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net